Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 85, thực đào chân tường, Tử Dương hiện tại rất đau đầu. Lâm Nam mang tới trong đó một cái nữ tử, giải trừ nàng bên ngoài thân ngụy trang, cái kia thuần chính ma văn, còn có thiên ma chi thể thiên sinh tản mát ra huyết mạch uy áp. Đều bị Tử Dương vững tin, đây chính là tiểu công chúa. Tiểu công chúa a, bọn họ ma giới tìm đã bao nhiêu năm, nếu không phải là ma tôn nói, tiểu công chúa còn sống, bọn họ đã sớm thúc ma tôn sinh ra một cái. Kỳ thật cũng không phải là không có người thúc, chỉ là ma tôn không sinh. Ngươi có biện pháp nào? Mị ma đều không biết đưa bao nhiêu cái đến ma tôn trong phòng. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, chính là đợi không được người a. Ai tương đương yêu một cái không trở về nhà người, chờ đợi một cái không mở ra cửa. Những cái kia tuổi trẻ mị ma đã tiến nhập ma tôn căn phòng, coi như mọi người biết rõ, ma tôn căn bản không có trở về, lại cũng không có ai dám lại đi hướng các nàng lấy lòng. Từ khi bước vào ma tôn tòa thành, các nàng cũng đã là ma tôn người, ma giới không có cách nào thêm một cái tiểu vương tử. Bọn họ chỉ có thể không ngừng mà tìm kiếm lấy tiểu công chúa. Một lần này tìm, chính là 11 vạn năm. Sau đó thì sao? Sau đó ma tôn xuất hiện. Hắn lưu lại một câu, làm cho cả ma giới ma tộc phát điên. Tiểu công chúa ở lâm tiên giới. Cam lê mẹ, nếu không phải là đánh không lại ngươi, đã sớm cầm vũ khí nổi dậy. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ là nói một chút mà thôi. Mặc dù đương nhiệm ma tôn cực kỳ không đáng tin cậy. Từ tiền nhiệm đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ từng hạ xuống mấy đầu mệnh lệnh. Thế nhưng là đối ma giới phát triển, lại làm ra thay đổi cực lớn. Hiện tại, coi như không xâm lược lâm tiên giới, bọn họ cũng là có thể tự cấp tự túc. Cho nên, 11 vạn năm không công, cũng không có để ma giới ma tộc sinh ra cái gì lời oán giận. Dù sao cũng không có ai vượt qua sơn hà biển cả. Xuyên qua người ta tấp nập đi tìm, có thể hay không nhìn thấy, đều tùy duyên, mà duyên phận này, Tử Dương không nghĩ tới. Bản thân cũng chỉ là muốn lặng yên làm một cái mỹ thành chủ. Thế mà liền để bản thân gặp, tiểu công chúa đến, đi theo một cái nhân loại đến. Mà cái này nhân loại, tựa hồ vẫn cái lão âm bỉ, lưu cho bọn hắn một cái truyền tống trận trận tâm. Nghiên cứu hồi lâu cũng không thấy hiệu quả, vừa nghĩ tới vừa mới oản tù tì bại bởi mấy cái đệ đệ muội muội. Hiện tại chính đang tiến về Lục Hòa Thành trên đường, đi cùng cha mình thông báo lúc này, mà Lâm Nam tên kia, hiện tại đang ở bản thân trong phủ, nướng ma thú, trêu chọc mị ma, Tử Dương chính là một trận khó chịu, thế nhưng là khó chịu thì có thể làm gì đây? Tứ nương chỉ đối muội muội ôn nhu, mấy huynh đệ bọn hắn đều là bị tứ nương quất đến lớn a. Khoảng cách Lục Hòa Thành càng gần, Tử Dương đã cảm thấy khóe mắt càng ngày càng ướt át. Đây là cái gì? Gần hương tình e sợ sao? Võ Dương Thành bên trong, Lâm Nam đám người ngồi xếp bằng một vòng, tìm ma tôn sự tình. Lâm Nam căn bản là không có trông cậy vào Tử Dương bọn họ. Liền tìm Chí Tôn đều tìm không đến, còn tìm ma tôn, nói giỡn đây à. Hơn nữa ma tôn có thể cảm ứng được Lam Nghi Thân ở lâm tiên giới. Hiện tại bọn hắn đều đang ma giới, tại sao còn không xuất hiện đây? Buồn bực à. Cho nên chúng ta đang làm gì? Lửa trại tiệc tối sao? Thẩm Mặc nhận lấy Thẩm Vân đưa tới thịt, từng ngụm ăn, đợi đến ngày mai a. Nếu như Lam Nghi cha nàng còn không có đến, chúng ta liền lên đường ma đô. Lâm Nam là nói như vậy, nói thì nói như thế không sai. Bất quá ngươi người kiểu này phương thức, cũng quá kỳ lạ a. Nhìn xem ngồi ở Lâm Nam một bên, đang cùng y bố trò chuyện hăng say, cười phi thường vui vẻ mị ma, trực tiếp lấy tay nắm lấy thịt, dùng răng liều mạng xé rách, phảng phất nhìn thấy cừu nhân thải đồng, còn có trên mặt mang mỉm cười, bưng đĩa không có ăn uống gì, trên người lại tản ra lãnh ý hồng vũ, hồng nhan họa thủy a, cái này Lâm Nam đến cùng bản lãnh gì? Hai cái kia nữ hoa tử, ở trên Vô Tẫn Môn, sớm chiều ở chung, Thẩm Mặc còn cảm thấy bình thường, thế nhưng là cái kia mị ma, người ngay cả ma tộc đều không buông tha. Quá mức a, cũng không biết giúp lão già ta lưu ý một cái. Đây chính là mị ma, ước mơ của nam nhân a có hay không? Còn có bên ngoài này một đám, cái kia bốn cái là thành chủ a, mấy cái khác là khách khanh sao? Những cái kia mị ma đây, tìm một cái đi theo ta tâm sự a huy. Dù nói thế nào, Thẩm Mặc cũng là một đại gia tộc thái thượng trưởng lão. Sống nhiều năm như vậy, đem đạo lữ của mình đều cho chịu chết, lại vẫn không có chịu ra cái tiếp theo đạo lữ. Nào có nam nhân không háo sắc? Không háo sắc nói, phía dưới to lớn gia tộc từ đâu tới? Chỉ có một sao? Đùa thôi a, Thẩm gia trưởng lão Đoàn, có bao nhiêu người nhìn thấy Thẩm Mặc phải gọi ba ba ngươi biết không? Thời gian ở Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong vượt qua, Tử Dương không ở, mặt khác bốn cái thành chủ phảng phất thả bản thân, uống vào Lâm Nam lấy ra rượu ngon, ăn hồng tây tự tay nướng ma thú. CMN, trước kia ăn đều là cứt chó sao? Tối hôm đó, Võ Dương thành mị ma, toàn diện được phái đến hồng tây bên người. Đúng vậy, đây chính là Thẩm Mặc buồn bực địa phương. Dù nói thế nào, chính mình cũng là một phương thiên tôn a, thế mà còn không sánh bằng một cái làm đồ ăn tiểu mập mạp. Mặc dù hắn gầy không ít, nhưng như cũ là người mập mạp a, chẳng lẽ là mình dâu quay nón quá bỉ ổi? Cũng là đây, bao nhiêu năm không có sửa chữa sợi dâu. Thẩm Mặc sờ lấy cằm của mình, lần nữa rơi vào trầm tư, sáng lên đinh chữ quần, xuất hiện lần nữa ở trên không trung. Đối với lần đầu tiên tới ma giới Thẩm Mặc bọn người tới nói, đúng là nhìn say sưa ngon lành, bất quá y bố chỉ nhìn thoáng qua, liền nhưng không thú, bị Lâm Nam ôm đi nghỉ ngơi. Hoàng Kha vì Lâm Nam trải tốt giường, trên lỗ tai đổi lại Lâm Nam đưa cho nàng tử sắc thủy tinh mặt dây chuyền. Hai đôi bông tai đều là Lâm Nam tự tay luyện chế phòng ngự pháp bảo, có thể tự chủ hấp thu ma khí, một ngày làm một lần, chống đối hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Hai đôi bông tai kia liền là bốn lần. Hơn nữa, Lâm Nam còn ở phía trên trang định vị. Đây cũng là Lâm Nam có thể từ lâm tiên giới đi tới ma giới nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Kha tự nhiên cũng biết việc này, nhưng như cũ mang theo ấy, yêu đương bên trong nữ nhân, luôn luôn như vậy mê mang. Chờ Tử Dương thành chủ trở về, phiền phức giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng. Không có chuyện gì, đại ca chuyến đi này, nói không chừng sẽ bị tứ nương lưu lại ôn chuyện. Không nhanh như vậy trở về, Tử Tiêu ngươi làm cái gì cười vui vẻ như vậy? Còn muốn đa tạ Tử Hà thành chủ cung cấp địa đồ. Không khách khí, đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Tử Hà thành chủ ngươi thật giống như đang đuổi chúng ta đi a. Còn có một cái thỉnh cầu, không biết có thể hay không? Có thể, đương nhiên có thể, hai ta ai cùng ai? Tử Ngọ thành chủ, ngươi muốn nói như vậy, ta coi như đem ngươi trở thành huynh đệ. Đi thôi, A Kha, thành chủ đồng ý. Lâm Nam vẫy tay một cái, Hoàng Kha từ đám người hậu phương đi ra. Tử Ngọ bốn người đầu dê đều mộng, tình huống như thế nào? Tạ bốn vị thành chủ nhiều năm vun trồng. Hoàng Kha hướng về phía bọn họ thi lễ một cái, cùng bình thường lễ tiết khác biệt. Đây là mị ma từ biệt lễ tiết, mang ý nghĩa mị ma tìm được một nửa khác, mà lựa chọn từ bản thân chỗ làm việc rời đi. Nhìn xem Lâm Nam mấy người ngồi lên một đám mây, vẫy tay rời đi,